Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, Infinity Gem lực lượng. Keng, một tiếng hệ thống nhắc nhở tại Tiêu Thiên trong đầu vang lên. Chúc mừng người chơi Tiêu Thiên, thu hoạch được Marvel Universe ẩn tàng vật phẩm, tâm linh quyền trượng. Infinity Gem chi nhất, cấp SSS vật phẩm, Marvel Universe trung cực vật phẩm chi nhất, tồn tại ở Marvel vũ trụ các ngõ ngách, kỳ lực số lượng có thể chuyển đổi là bản nguyên chi lực. Chuyên môn kỹ năng, tinh thần lực bình chướng, cấp S kỹ năng, sử dụng bảo thạch năng lượng, làm bảo thạch nắm giữ chống cự ngoại giới ngang cấp lấy dưới tinh thần công kích. Có lẽ là bạn phương mục tiêu gia trì một đạo tinh thần lực bình chướng. Hiệu quả là người sử dụng bản thể 50%. Chuyên môn kỹ năng, tâm linh cảm ứng, cấp S kỹ năng, người nắm giữ thu hoạch được vượt mức bình thường năng lực nhận biết. Có thể nhìn rõ đến từ nhiều cái không gian vị diện dị thường ba động. Chuyên môn kỹ năng, tâm linh đánh nổ, 82 số 0. Cấp S kỹ năng, sử dụng bảo thạch năng lượng, chế tạo một lần cường đại tinh thần công kích, trực tiếp phá hủy mục tiêu ý thức. Chuyên môn kỹ năng, linh hồn lĩnh vực, cấp SSS kỹ năng, sử dụng bảo thạch năng lượng, chế tạo một cái tâm linh không gian, đồng thời có thể đem nhiều cái mục tiêu tinh thần kéo vào bảo thạch năng lượng trưởng khống giả chế. Tạo không gian. Này không gian có thể từ trưởng khống giả tùy ý sửa chữa pháp tắc. Này trong không gian hết thảy tổn thương có thể chuyển đổi làm thật thực tổn thương. Thu hoạch được Marvel Universe ẩn tàng vật phẩm My Gem về sau. Tiêu Thiên giao diện bên trên, lập tức nhiều hơn 3 cái kỹ năng. Phía trước 2 cái kỹ năng thì cũng thôi đi. Một kỹ năng cuối cùng, trực tiếp thấy hắn hổ khu chấn động. Chế tạo một cái linh hồn lĩnh vực, đem đối phương tinh thần kéo vào lĩnh vực, cái kia lĩnh vực có thể từ chính mình tùy ý sửa chữa pháp tắc. Đồng thời lĩnh vực loại tạo thành hết thảy tổn thương có thể chuyển hóa làm thật thực tổn thương. My Gem, tại Marvel Universe trung cực tác dụng, cũng không gì hơn cái này đi. Quả nhiên ra sức, tiện tay một vòng, đem My Gem thu nhập hệ thống. Đi ra ngoài, cùng lúc đó, tựa hồ cảm giác được cái gì. Căn cứ bên ngoài, đang tại cùng Hydra thế lực còn sót lại giao thủ Iron Man. Cũng ngừng động tác trong tay, nhìn về phía căn cứ. Tony, thế nào? Nhìn thấy Tony Stark đột nhiên dừng tay, trên mặt đất mắt ưng bọn người. Cũng cảm giác được một tia kinh ngạc. Kỳ quái, mục tiêu biến mất. Mục tiêu biến mất, S-H-I-E-L-D trên phi thuyền, Nick cục trưởng, cũng đồng bộ tiếp thụ lấy đầu này tin tức, không khỏi khẽ giật mình. Tony, ngươi nói cái gì? Đây cũng không phải là đùa giỡn thời điểm. Đáng chết, ta là nói thật, ngay tại vừa rồi, trinh sát hệ thống biểu hiện, mục tiêu năng lượng ba động, hoàn toàn biến mất, đây là có chuyện gì? Nói xong. Captain America Steve cũng dừng tay lại công chính muốn bay ra ngoài tấm chắn. Phía trước mấy cái bất hạnh thành làm mục tiêu Hydra trận doanh người chơi lập tức nới lỏng một. Ngụm khí đại khí, mẹ nó cuối cùng là nhặt trở về một cái mạng chó. Chính là ta mới vừa nói ý tứ. Các ngươi đều choáng váng à? Nghe không hiểu lời nói của ta sao? Giờ này khắc này. Tony cũng biến thành có chút nóng nảy. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, mục tiêu năng lượng ba động đột nhiên biến mất. Bao quát S-H-I-E-L, Denick cục trưởng ở bên trong. Avenger, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Hành động lần này mục tiêu cũng không phổ thông vật phẩm, mà là muốn từ Hydra tổ chức trong tay đoạt đi Infinity Gem trong đó một viên. Bị khảm nạm tại quyền trượng đỉnh My Gem. Nếu không có như thế, bình thường một cái Hydra căn cứ lại làm sao có thể dùng đến ruột Avenger dốc hết toàn lực. Bởi vì Mai Gem năng lượng quá mức cường đại, dù cho Hydra đạt được nó, cũng không dám hoàn toàn sử dụng nó năng lượng, mà là đem vật này để đặt tại một cái bịt kín trong thùng, giấu trong lòng đất. Nhưng là, bởi vì Infinity Gem cường đại năng lượng trận, dù vậy, Tony vẫn là có thể sử dụng Stark Industry hắc khoa kỹ trinh sát đến nó năng lượng ba động. Nhưng kỳ quái là, ngay tại vừa rồi, loại này năng lượng lại đột nhiên biến mất. Tony, ta nghĩ ngươi cần giải thích một tí. Đến cùng có khả năng xảy ra tình huống gì? Sau khi khiếp sợ, Nick cục trưởng cảm thấy là thật sâu lo lắng. Infinity Gem, tựa như một viên bom hẹn giờ. Có lẽ, có người đoạt tại chúng ta trước đó, lấy đi mục tiêu, đồng thời che giấu nó năng lượng ba động. Đoạt tại chúng ta trước đó, lấy đi mục tiêu, ngươi là đang nói đùa à? Tony, đã sớm cùng Tony có chút không hợp nhau mắt ưng, lập tức phát ra chất vấn. Đây chính là siêu cao năng lượng tụ hợp thể. Người bình thường một khi tiếp xúc, một phần ngàn giây bên trong liền sẽ bị nó phân giải ép viên tử trạng thái. Ta TM đương nhiên biết, thế nhưng hiện tại nó năng lượng ba động biến mất, càng có khả năng một loại giải thích là nó năng lượng bị một loại nào đó chúng ta không thể nào hiểu được vật chất hấp thu. Hấp thu Infinity Gem năng lượng. Nick cục trưởng trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái này căn bản là không cách nào tưởng tượng một sự kiện. Infinity Gem, viên kia, thạch đầu, bên trên tụ hợp năng lượng. Thậm chí vượt qua một khỏa tinh cầu bản thân. Ai có năng lực có thể thôn phệ một khỏa tinh cầu? Chờ một tí, trần chờ một tí, Natasha, rốt cục mở miệng. Có lẽ, ta có một ít manh mối. Ánh mắt mọi người, trong nháy mắt tập trung đến trên người nàng. Nick cục trưởng, ngươi quên sao? Còn có một tên, trước đó, ngươi ra lệnh cho ta thăm dò qua thực lực của hắn. Đồng thời để hắn cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia hành động. Ngươi nói là hắn. Nick cục trưởng sắc mặt lập tức chìm đến đáng sợ, một cái không thể tưởng tượng nổi, thậm chí nói 10 phần kinh khủng suy nghĩ bỗng nhiên xông ra, lấy là có thể khống chế cùng lợi dụng ra hỏa, khó nói lại là đưa tới một đầu ác ma. Natasha, tên kia đi nơi nào? Giờ này khắc này, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nick cục trưởng sắc mặt trở nên càng khó coi. Nửa giờ sau, tên kia cũng đã tiến nhập trong căn cứ. Nói cách khác, sở hữu người đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù loại này giả thiết thiên phương dạ đàm, đây chính là Hydra nhất 4-8 trọng yếu căn cứ, muốn đi vào cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn chỉ có một người. Một người từ Hydra trong tay cướp đoạt Infinity Gem. Không có khả năng. Tony chỉ kém không có nhảy dựng lên, nhưng là, ngay một khắc này, ánh mắt lại đột nhiên khóa chặt sắt thép chiến giáp màn hình. Đó là cái gì? Một bóng người, chậm rãi từ Hydra trong căn cứ đi ra, một cái bóng người quen thuộc. Hydra sắt thép chiến xa hiển nhiên phát hiện người xâm lấn giả này. Thình lình thay đổi họng pháo, nhắm ngay mục tiêu, trong nháy mắt. Bóng người này hóa là đen sương mù, bỗng nhiên biến mất, sau đó xuất hiện tại mặt khác địa phương. Một trận tinh thần trùng kích, lấy Tiêu Thiên làm trung tâm, bỗng nhiên hướng phía bốn phương tám hướng phát ra. Linh hồn đánh nổ, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.